Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 8 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Qua A Công Hà. Ngô Hữu Nghĩa nhìn thấy bóng lưng của Trưng Cá, mỉm cười gian ác, đột nhiên cau mày, hừ nhẹ một tiếng. Ngô Hữu Tín nói: "Chuyện gì?" Ngô Hữu Nghĩa lộ ra vẻ đau đớn. "Ta vào trong bồi thuốc, đả tọa điều tức một lát. Nơi này, người liệu lý có được không?" Ngô Hữu Tín gật đầu, Ngô Hữu Nghĩa đưa tay ôm hạ thể bước vội vào bên trong. Ngọn đèn dầu ở trong gian nhà đột nhiên tối dần, dường như dầu đốt đã cạn. Ngô Hữu Tín đang định đổ thêm dầu, nhưng mà lại không biết dầu đốt để ở đâu, chợt nghe Đinh Thường Y khẽ nói: "Qua đây." Ngô Hữu Tín quay người lại, liền nhìn thấy Đinh Thường Y. Ánh đèn càng yếu ớt, nước da của Đinh Thường Y lại càng thêm trắng, nhưng mà hai má lại càng hồng. Phần da trắng như tuyết của nàng kéo dài từ hai tai đến cổ, từ cổ đến phần ngực lộ ra sau lớp áo mỏng, tất cả đều trắng đến kinh tâm động phách, trắng đến nỗi khiến cho Ngô Hữu Tín chỉ nhìn một cái đã hận không thể nào lột sạch quần áo của nàng để nhìn tiếp. Ngô Hữu Tín hít sâu một hơi, chỉ vào chóp mũi của mình. Đinh Thường Y lại khẽ gật đầu. Ngô Hữu Tín không đốt đèn nữa, bước đến trước mặt của họ, của bọn Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng và Đường Khẩn. Đinh Thường Y ái oán nhìn y nói: "Thả ta ra." Ngô Hữu Tín suy nghĩ giây lát, giơ hai ngón tay ra, tự nhiên là muốn giải quyết, giải khai huyệt đạo cho Đinh Thường Y, lại đột nhiên vận chỉ giống như phong, trước sau điểm vào trong mấy yếu huyệt của Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, chẳng những là khiến cho hai người này không thể nào lên tiếng, mà còn khiến cho cả hai người này mất đi tri giác. Đinh Thường Y kêu lên thất thanh: "Ngươi làm vậy là có ý tứ gì?" Ngô Hữu Tín lại nói: "Vậy nàng không phải là muốn ta thả nàng sao?" Lại nói: "Nàng không phải là muốn cùng với ta để thả chúng đi đấy chứ?" Đinh Thường Y thoáng cái biến đổi sắc mặt, cuối cùng nhận miệng cười: "Đương nhiên không phải là thả họ ra." Nàng tự hồ giống như là điêu tạc ra từ ngọc thạch, môi anh đào vẫn còn đỏ hơn lửa. Ngô Hữu Tín thì lại gần, ngửi thêm một mùi cố u hương thơm ngát, tim lại đập thình thịch. Một hồi lâu sau mới nói: "Ta lại nghĩ lại rồi, ta không dám thả nàng ra." Đinh Thường Y mục quang lưu chuyển: "Tại sao?" Ngô Hữu Tín nói: "Ta nghĩ nếu như thả nàng, nàng sẽ đối phó với ta, bằng không cũng nhất định là sẽ đào tẩu. Ta nói có đúng hay không?" Đinh Thường Y mắng thầm trong bụng: "Lão hồ ly." Ngoài miệng vẫn nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, ta làm sao mà chạy nổi." Ngô Hữu Tín trầm mặc một hồi, ánh đèn dần dần tối đi. Dưới ánh đèn ảm đạm, mị lực của Đinh Thường Y lại càng trở nên khó kháng cự. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng, thanh âm thấp trầm một cách kỳ lạ: "Đinh cô nương, kỳ thực trước đây nàng đã từng gặp ta rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi." Thanh âm của Ngô Hữu Tín vang đến dưới ánh sáng mờ nhạt, gió đêm lại chợt thổi vào, ánh đèn lắc lư, mấy cỗ thi thể dưới đất thực sự khiến cho người ta không lạnh mà run. "Thần Châu Ngôn gia chúng ta vốn là một đại gia tộc rất hưng vượng, nhưng mà gia phụ Ngôn Đại Nặc lại là mắng hai huynh đệ của chúng ta thiên tính bạc béo, không có truyền thụ được tuyệt thế cương thi quyền, sợ rằng chúng ta sẽ thay đổi ngày một tệ hơn, lại còn rất tín nhiệm biểu đệ Ngôn Lan, cuối cùng đã đuổi chúng ta ra khỏi Ngôn gia." Đinh Thường Y không biết Ngôn Hữu Tín nói ra những lời này là có ý tứ gì, nhưng biết người này tâm địa phản phúc, hỉ nộ vô thường, là một kẻ rất đáng sợ. Còn mình giờ đây thì giống như đã là giống cá nằm trên thớt, chỉ sợ đành phải nhẫn nại để nghe hắn kể tiếp. "Sau khi chúng ta rời khỏi Ngôn gia bảo, bởi vì võ công không có đủ, đắc tội nhiều người, cho nên mấy lần bị ép buộc đến cùng với đường mạt lộ, lang bạt khắp nơi, cừu tử nhất sinh. Cũng may là khi chúng ta chạy trốn, đã ăn cắp được tuyệt thế phi thi, quyền phổ. Chúng ta là một mặt đào vong, một mặt cùng với nhau khổ luyện, hẹn ước sẽ có một ngày có thể xuất đầu lộ diện, báo cừu tuyết hận." Đinh Thường Y nghe mà lại cười lạnh. Hai huynh đệ y đã ăn cắp quyền phối bí quyền của Ngôn gia bảo, đối với gia đình của mình có thể gọi là đại bất trung bất nghĩa, đại bất hiếu, vậy mà bọn chúng lúc nào cũng không quên báo cừu người nhà của mình. Thực chẳng trách người ta kêu coi thường và khinh bỉ hai con người này. "Nhưng bởi vì chúng ta kết oán quá nhiều, trước khi võ công luyện thành là phải ẩn tích mai danh, để trốn tránh cừu gia, chúng ta đã ở vùng phụ cận A Công để làm nghề đưa đò. Đinh cô nương, nàng có nhớ giọng nước xiết ở A Công Hà hay không?" Đinh Thường Y lại ngây người. A Công Hà? Tự hồ nàng có biết cái tên đó, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra đó là chuyện xảy ra khi nào, cũng không nghĩ ra đó là chuyện gì đã xảy ra. Nàng vừa nghĩ lại vừa khẽ gật đầu. Ngôn Nữ Tín lập tức lộ ra vẻ cao hứng. Nàng có nhớ hay không, lúc đó ta và mấy kẻ khác cũng vất vả đưa người qua bên sông, bên bờ A Công Hà. Ngày hôm đó là Tết Đoan Ngọ. Nàng còn nhớ hay không? Nàng và họ Quan đó còn có 3-4 tên đại hán nữa đang định qua sông. Đinh Thường Y cũng đã nhớ ra, đó là chuyện của 10 năm trước. Nàng hãy là còn là một nữ hải tử. Lúc đó, buổi sáng ngày hôm đó, nghĩ tới đây, Đinh Thường Y lại cảm thấy mặt của mình phát sáng, thân hình cũng nóng lên. Khi đó, nàng còn là nữ nhi của một phú gia, còn chưa hiểu ân oán giang hồ, cửu sát của thế gian. Lúc đó, quan phỉ đội dẫn theo 7-8 người đột nhập vào nhà của nàng bắt cóc nàng đi. Nàng nhìn thấy đại hán mắt to, mũi lớn, mày thô này, trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Quan phỉ đội thấy nàng khóc thét thì lại chân tay luống cuống, nhẹ nhàng nói với nàng rằng chàng sẽ không làm hại nàng. Chỉ là phụ thân của nàng Đinh Tuyết Nghi đã từng cưỡng gian thân nương của chàng, đồng thời lại bức tử cha của chàng, khiến cho chàng phải lưu lại thiên nhai. Bây giờ chàng lại phải đến báo cừu. Đinh Thường Y ban đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng mà ngược lại đại hán này an ủi khuyên giải một hồi, không biết vì sao, tự nhiên là có một chỗ dựa vững chắc, mọi sự sợ hãi đều tan biến. Nàng cũng xin quan phi độ đừng có thương hại đến phụ thân của nàng. Chàng chỉ trầm mặc không nói gì, chỉ ngồi nhìn đống lửa đến thất thần. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Đinh Tuyết Kỳ đã phái quan binh vây công, bọn người quan phi độ liều chết đột vây. Không ngờ cao thủ Đinh gia phái tới lại truy sát luôn cả Đinh Thường Y. Quan phi độ trúng 11 vết thương lớn nhỏ cùng với các huynh đệ liều mạng bảo vệ nàng mới có thể đẩy lui được địch nhân. Ban đầu, Đinh Thường Y ngỡ ngàng rằng phụ thân của nàng là vì sợ nàng làm ra những chuyện bại hoại môn phong cho nên mới muốn giết chết nàng, bèn cầu xin quan phi độ thả cho nàng trở về. Quan phi độ vì lo lắng cho an nguy của nàng mà quên luôn cả an nguy của bản thân, nửa đêm dẫn theo Đinh Thường Y trở về Đinh phủ, không ngờ lại vô ý nghe thấy Đinh Tuyết Kỳ và Đinh phu nhân nói chuyện. Thì ra, Đinh phu nhân cũng là do Đinh Tuyết Kỳ cưỡng đoạt về. Cha ruột của Đinh Thường Y là Lam Lâm đã bị Đinh Tuyết Kỳ giết chết. Lam phu nhân là vì bất đắc dĩ đành phải mang theo con nhỏ mà gả mình cho Đinh Tuyết Kỳ, biến thành Đinh phu nhân. Đinh phu nhân đang khẩn thiết cầu xin Đinh Tuyết Kỳ đừng có hạ độc thủ với Đinh Thường Y, còn Đinh Tuyết Kỳ thì đang chỉ chết chuyện Đinh Thường Y bị hàn tặc nhân làm nhục, bại hoại môn phong, khiến cho lão trở thành một trò cười liên quan đến quan trường. Đinh Thường Y lại không thể nào nhẫn nhịn nổi, lớn giọng chỉ mặt của Đinh Tuyết Kỳ chửi mắng. Đinh Tuyết Kỳ thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát tháo. Cao thủ ở trong Đinh phủ liền ùn kéo ra bao vây lấy quan phi độ. Khi đó võ công của quan phi độ không cao giống như bây giờ, Đinh Thường Y thì căn bản không biết võ công. Đinh phu nhân vì muốn ngăn cản Đinh Tuyết Kỳ hành hung, kết quả đã bị Đinh Tuyết Kỳ lỡ tay đánh chết. Chuyện này khiến cho quan phi độ hỏa nộ xung thiên, mặc dù đang ở trong trùng vây nhưng mà vẫn lao lên trên để giết chết Đinh Tuyết Kỳ. Lúc này vừa hay huynh đệ của quan phi độ kịp tới cứu thoát quan phi độ và Đinh Thường Y. Bởi vì Đinh Tuyết Kỳ và là quan phủ lai cấu kết chặt chẽ, vì vậy sự tình lại càng lúc càng lớn, công sai tập ná khắp nơi. Đinh Thường Y ban đầu buồn bã không vui bởi vì chuyện quan phi độ đã tận tay sát tử dưỡng phụ của nàng, song qua một đoạn thời gian ở cùng với chàng thì liền trở nên ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại, hào phóng không bị gò bó, can đảm và anh dũng của chàng và những người sống ở trong Vô Sư Môn. Vì vậy nên họ nghĩ đến việc trở thành một phần tử của họ, cùng với họ lãng tích thiên nhai. Ban đầu quan phi độ không chịu đồng ý, lại mỉm cười nói rằng Đinh Thường Y không thể nào chịu nổi cuộc sống không vong mệnh thiên nhai này, nhưng mà lại không nỡ chia tay với nàng. Thêm vào quan binh truy đuổi gắt gao, cho nên dù rằng không cố ý nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Những ngày tháng đó trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Đinh Thường Y. Buổi sáng ngày hôm đó, họ đến được A Công Hà. Người của quan nha đuổi sát phía sau, bọn quan phi độ đều không có thủy tính, chàng cùng với mấy huynh đệ khác đều quyết định liều tử chiến một phen, bèn ra lệnh cho người chèo đò cõng Đinh Thường Y qua sông trước. Lúc đó, để tiện hành tẩu giang hồ, tránh người khác dòm ngó, Đinh Thường Y đã cải trang nam trang, dùng nón cỏ to ở mã thiên pha để che thấp, sùng sụp hết cả khuôn mặt, không ai nhìn ra nàng là thân phận nữ nhi. A Công Hà vào mùa thu nước chảy rất xiết, nếu như không dùng thuyền thì khó lòng mà qua được, nhưng vào mùa đông, nước cạn lộ ra cả đáy sông, nên một số thuyền phu có kinh nghiệm thường cõng hành khách qua sông để tiết kiệm thời gian. Bởi vì bọn quan phi độ đang truy sát, vậy cho nên các thuyền phu đều không dám cõng người. Quan phi độ vừa nôn nóng vừa tức giận, nhấc bổng một gã thuyền phu liền quát lên. Người có cõng hay không? Gã thuyền phu lại không đáp lời. Đinh Thường Y lại sợ quan phi độ tức giận mà làm hại người vô tội, liền vội chạy đến giữ tay của chàng. Đại ca, muội ở đây chiến đấu cùng với huynh. Lúc này gió rất lớn, lòng sợi bên bờ sông lắc lư dữ dội, những giọt mồ hôi trên trán của quan phi đội chảy xuống ngọn tóc. Chẳng khoát mạnh tay, dậm chân nói, muội không biết võ công, vậy làm sao? Gã thuyền phu đột nhiên lên tiếng, tôi sẽ cõng cô nương qua sông. Nói đoạn liền quỳ ngay xuống. Đinh Thường Y muốn cùng với quan phi độ cự địch, gã thuyền phu liền khuyên, cô nương qua trước, đại gia đây mới có thể tập trung tinh thần ứng địch được. Đinh Thường Y khẽ cắn môi, nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, liền để cho gã cõng qua sông trước. Nàng vẫn còn nhớ, nước sông tuy cạn nhưng chảy rất mạnh. Gã thuyền phu bước đi từng bước một, ổn định thân hình mới dám nhấc chân bước lên tiếp thứ hai. Thậm chí cả cảm giác bị tóc của y cọ vào đùi, nàng cũng vẫn còn nhớ. Nàng lại càng nhớ rõ hơn là khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy quan phi độ đang cùng địch nhân giao chiến cũng không ngừng nhìn về phía nàng với ánh mắt quan tâm, khiến cho nàng vừa lo lắng vừa cảm thấy an ủi. Người lại càng đến gần bờ bên kia thì tim của nàng lại lưu lại bờ bên này. Đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn vì mình đã rời đi, bằng không bảo quan phi độ làm sao mà chuyên tâm ứng địch cho được. Trong sát na đó, nàng biết mình vĩnh viễn đã thuộc về chàng rồi, vô luận là cách xa bao lâu, bao xa, thậm chí là sinh tử cũng không thể nào chia cắt được hai người. Đinh Thường Y không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín lại nhắc đến chuyện của 10 năm về trước, càng không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín lại chính là gã thuyền phu đã cõng nàng qua sông năm xưa. Đinh Thường Y mơ hồ rồi nói, Là người? Ngôn Hữu Tín hai mắt sáng ngời. Chính là ta đó. Nàng có biết tại sao lúc đó ta dù là đang phải ẩn tránh cửu gia nhưng vẫn không sợ bộc lộ thân phận mà cõng nàng qua sông hay không? Thần thái trong mắt của y giờ đây hoàn toàn tương phản với vẻ thâm trầm thường ngày. Ngày hôm đó, nàng đã dùng nón rộng vành che kín cả mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm thanh tú, nói một câu duy nhất. Nhưng mà ta đứng đó gần như đã ngửi được một cỗ u hương. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhìn mà tay ngà ngọc trắng như tuyết của nàng, ta có thể nhận ra nàng là một nữ nhân. Nhất định là một nữ nhân. Ngôn Hữu Tín dẫn thêm một bước, Đinh Thường Y lại không cầm được, co rút người, nhưng vì huyệt đạo đã bị phong bế, chỉ nháy mắt một cái, thân hình không hề di động. Chỉ nghe Ngôn Hữu Tín nói như đang mê sảng. Đinh cô nương, mong nàng hãy tha thứ cho ta. Lúc đó, ta đã sớm biết nàng là một nữ nhi rồi. Lúc đó, nước chảy rất xiết, nước bắn lên làm ướt đôi chân của nàng. Ta đã thấy, tấm áo khoác của nàng cũng đã bị ướt, chân của nàng cũng đã ướt hết cả. Ta sợ ta sẽ ngã xuống, liền dùng lực bóp chặt lấy chân của nàng. Về sau ta lại kiềm chế không được, dùng dầu cọ cọ vào cẳng chân của nàng. Nàng lại chẳng hề cự tuyệt. Ta lại cảm thấy gáy của mình nóng bừng bừng, nước ở dưới chân của ta cơ hồ là cũng nóng dần lên. Ta tựa như đang bước vào trong một cái đầm nước sâu không đáy. Đinh Thần Y cũng mơ hồ nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Nàng nhớ được dòng sông chảy xiết, nước bắn tung tóe, ở trên trời những đám mây biến ảo vô thường, tựa hồ như là cả bầu trời đang di động biến đổi. Nhưng mà tâm tư của nàng không hề để ý đến cảnh vật, chỉ chuyên tâm vào trận đấu bên bờ sông. Nàng cũng cảm thấy quần của mình bị ướt, nhưng mà nàng lại chẳng hề để ý. Nàng cũng cảm thấy chân của mình nóng bừng bừng, nhưng mà nàng cũng chẳng còn tâm trí nhìn lên một cái. Nàng lại không ngờ, tình hình lúc đó chính là như vậy. Lúc đó, Đinh Thường Y vừa xuất giang hồ, vẫn còn chưa biết võ công. Lúc đó, quan phi độ vào huynh đệ của chàng vừa có được một chút danh tiếng. Lúc đó, Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa vẫn còn chưa luyện được thành công phu tà ác tuyệt thế cương thi quyền. Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa có một điểm phân biệt rất lớn. Ngôn Hữu Nghĩa háo sắc dâm ô, Ngôn Hữu Tín cũng háo sắc, nhưng bất quá lại không hề có những hành vi dâm ác. Y cũng tưởng tượng rất nhiều về người khác giới, nhưng vì đặc điểm tính cách, những tưởng tượng đó không biến thành hành vi. Ngày hôm đó, y cõng Đinh Thường Y qua sông, cảm giác được cặp đùi vừa rắn vừa chắc, vừa ấm nồng, eo lưng của thiếu nữ mềm mại giống như cọng bún. Y từng bước dẫm xuống dòng sông, nhưng mà vẫn phảng phất đã mất đi toàn bộ sức lực và ý chí. Y sợ mình khi ngã xuống, y sợ rằng mình sẽ không qua nổi dòng sông. Mặt trời chói chang, nước sông cuồn cuộn, vậy mà chỉ một mình y tự biết ở trên lưng của y là một nữ tử. Cuối cùng, y cũng cõng được nàng qua sông, đặt nàng xuống đất. Gió nhẹ lướt qua làm cho tà áo của nàng tung bay, để lộ ra đôi chân trần trắng mốt, đẹp không thể nào tả. Gió sông cũng thổi lệch chiếc nón gọ cỏ, để lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, diễm tuyệt tới mức làm cho người ta phải nín thở. Cảnh tượng bên bờ sông lúc đó khiến cho Ngôn Hữu Tín ngất ngây tâm thần, trong bụng phảng phất giống như là có một cục than nồng nóng đỏ đang chờ đợi để thiêu đốt. Nhưng nàng vẫn hoàn toàn không để ý, chỉ toàn thân để chú tâm vào cuộc đấu ác chiến bên hồ. Lúc đó trong đầu của y các ý niệm chuyển động không ngừng, chỉ là muốn bất chấp tất cả mà mang nàng bỏ chạy, nhưng mà lại sợ làm như vậy sẽ khinh lờn nàng. Đang do dự không yên thì Đinh Thường Y lại chợt lộ ra hỉ sắc, với tay hoan hô. Quan đại ca, quan đại ca. Thì ra trận chiến bên hồ kia đã kết thúc. Còn vì Độ hy sinh mất hai huynh đệ, nhưng mà đã giết sạch hết lũ quan binh truy đuổi, rồi chàng đang vượt sông. Ngôn Hữu Tín biết mình đã hết hy vọng, y tự lượng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của quan phi Độ. Nhưng y vẫn hé mắt liếc trộm gò má đầy đạn mà trắng hồng như ngọc của Đinh Thường Y. Một nữ tử mà có gương mặt quá tròn thì sẽ không đẹp, nhưng đối với Đinh Thường Y thì hoàn toàn ngoại lệ. Gã vừa liếc nhìn gương mặt tròn trịa và xinh đẹp, thân hình nóng bỏng ngay sau lớp y phục ẩm ướt, lại nghiến răng nhắm chặt quyền lại, thầm hạ quyết tâm. Sẽ có một ngày ta phải có được nàng. Sẽ có một ngày như vậy ta sẽ có được nàng. Bởi vì lúc đó y quá kích động nên đã hoàn toàn quên rằng chuyện đó hầu như chỉ là mộng tưởng. Trời đất rộng lớn như vậy, thế gian biến hóa vô lường. Một người chỉ ra cửa sớm nửa khắc, nay đã ăn cơm muộn nửa khắc, cũng sẽ gặp biết bao nhiêu kỳ ngộ khác nhau. Y thực là không có cơ hội để gặp lại Đinh Thường Y nữa. Y thực là không có gì để khiến cho Đinh Thường Y động tâm được. Y nghĩ tới đó, Đinh Thường Y đã lao vào trong vòng tay của người anh hùng vừa mới qua sông, quan phi Độ. Ngôn Hữu Tín xung động đến cơ hội giống như là muốn lập tức lao vào tấn công quan phi Độ, chỉ là y không làm được. Y lặng lẽ rời ra khỏi nơi đó, bởi vì đã tiết lộ ra thân phận, cho nên từ đó trở đi y không còn có đưa người qua sông ở A Công Hà nữa. Cho đến tận khi thành nghệ, y và Ngôn Hữu Nghĩa mới trở lại Ngôn Gia Bảo, gây ra một chuyện ly gián, khiến cho mọi người trong Ngôn Gia tranh quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng khiến cho Ngôn Gia đã trở thành một mớ bỏng bong. Còn hai người bọn họ thì lại ở trong bóng tối hưởng lợi. Sau đó y và đệ đệ được Lý Ngạc Lệ thu nhận, có thể nói là võ công rất cao, địa vị cũng cao, làm ra không ít chuyện khiến cho người khác phải nghiến răng nghiến lợi vì phẫn nộ mà chẳng làm gì được. Sau khi gã thuyền phu kia lặng lẽ bỏ đi, một hồi lâu sau quan phi Độ và Đinh Thường Y mới chợt nhớ đến người đã mạo hiểm đưa nàng qua sông. Đinh Thường Y liền nói, vị đại ca kia đã đi đâu mất rồi? Quan phi Độ lắc đầu, chẳng cũng không hề hay biết, liền hỏi những thuyền gia bên cạnh, người đó là ai, tên là gì, ta phải cảm ơn y mới được. Thuyền gia đều không nói, không biết. Vậy là Đinh Thường Y từ một chút cảm kích dần dần đã quên mất sự tồn tại của người này. Hết chương. Lão đại, lão nhị. Ngôn Hữu Tín từ đó đến bây giờ vẫn không chuyện quên chuyện ở A Công Hà. Dường như y đã mê luyến người con gái mà y đã cõng qua sông dạo đó, cùng với cái cảm giác da thịt tiếp xúc vi diệu đó. Vậy cho nên đến tận gần đây, trong một lần ngẫu nhiên cùng với Lý Ngạc Lệ, Lý Đại Nhân đến Cúc Hồng Viện, tình cờ đã gặp được Lam Mẫu Đơn, không ngờ lại chính là nữ tử năm xưa bên bờ sông A Hà. Vậy nhưng nữ tử đó lại không hề nhận ra y. Mặc dù y có sự chấn động, nhưng mà y tuyệt đối không biểu đạt ra bên ngoài, bởi vì y hiểu rõ Lý Đại Nhân đã coi Lam Mẫu Đơn là món đồ riêng của mình, còn cả Lỗ Đại Nhân cũng thập phần mê mẩn mỹ sắc của nàng. Với thân phận của y, vô luận là Lý Đại Nhân hay là Lỗ Đại Nhân, y đều không có tư cách tranh giành. Sau đó y lại tình cờ biết được quan phi Độ bị giam trong lao ngục Thanh Điền. Đối với nhân vật anh hùng này, y lại thập phần đố kỵ, ghen ghét, vậy cho nên đã tìm mọi thủ đoạn để làm cho Lý Chủ Trung hận quan phi Độ đến nhập cốt. Cuối cùng vì không thể nào dùng được chàng, cho nên đã thiết kế ám hại rồi giết đi. Đinh Thường Y cướp ngục, giải cứu quan phi Độ thất bại. Ngôn Hữu Tín không nỡ thấy nàng bị bắt giữ, bèn giả vờ xuất thủ, âm thầm cảnh báo, chỉ đường cho nàng trốn thoát. Hai mắt của Ngôn Hữu Tín ánh lên một tia lửa cuồng nhiệt, lại kích động. Đinh cô nương, từ Độ ở A Công Hà, ta luôn luôn với nàng, luôn luôn tưởng nhớ ngày đêm, mãi mãi không quên. Ta nhớ có một lần đã nằm mơ thấy nàng, nàng đối với ta rất tốt, ta lại vừa ngủ vừa cười, kết quả là cho lão nhị tỉnh giấc, y đã lay ta dậy. Nhưng ta lại thực sự không muốn tỉnh giấc ngủ đó, bởi vì mộng tỉnh rồi thì nàng sẽ biến mất, ta sẽ không còn được nhìn thấy nàng, cũng sẽ không có được nàng nữa. Vì vậy ta vẫn trùm kín chăn ngủ tiếp, hy vọng có thể mơ lại giấc mộng ngọt ngào vừa mất. Chỉ có điều, thanh âm của y lại trở nên tràn đầy sự tiếc nuối, ta đã không còn nằm mộng thấy nàng nữa. Đinh Thường Y lại ngơ ngẩn sắp thời một hồi lâu mới khôi phục lại thần thức, giật mình nói, vậy ta không phải là đang ở trước mặt của huynh rồi sao? Ngôn Hữu Tín lẩm bẩm, đúng vậy, nàng đang ở trước mặt của ta. Đinh Thường Y cố hết sức chấn định bản thân. Vậy ta đang ở trước mặt của huynh, chuyện này không phải là rất tốt hay sao? Hai mắt của Ngôn Hữu Tín mơ màng. Nàng ở trước mặt của ta, chuyện này tuyệt đối là rất tốt. Không, không thể được, Ngay cả Đinh Thường Y cũng trở nên nôn nóng, nàng thấp giọng. Vậy tại sao lại không thể? Không phải là ta đang ở trước mặt huynh rồi đấy sao? Đây là một sự thật mà. Ngôn Hiếu Tín lấy tay che mặt, nghẹn giọng nói. Nàng không thể nào đối tốt với ta được. Đinh Thường Y mỉm cười ấm áp. Vậy tại sao ta lại không thể nào đối tốt với huynh? Không phải là ta đang đối tốt với huynh rồi đó sao? Ngôn Hiếu Tín lại từ từ hạ tay xuống. Nàng sẽ đối tốt với ta như ở trong mộng. Đinh Thường Y mỉm cười hỏi ngược. Vậy ở trong mộng ta đối đãi với huynh ra sao? Nàng hỏi câu này xong, liếc mắt nhìn thần sắc của Ngôn Hiếu Tín thì biết ngay đó là chuyện gì. Dù sao thì nàng cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ của 10 năm về trước. Thân phận là mẫu đơn ở trong Cúc Hồng Viện tuy chỉ là một tấm màn che, hơn nữa không phải là hành động nào của vô sư môn nàng cũng đều tham dự. Vậy nhưng đối với chuyện nam nữ nàng đã nhìn rất thoáng, rất thoải mái và cũng rất nhạt. Không phải là nàng không biết xấu hổ, nhưng mà những thời gian trôi qua nàng đã quá quen thuộc với chuyện đó. Giấc mộng đẹp của nam nhân cũng giống như là giấc mộng của nữ xuân nhân. Ai cũng sẽ có thể mơ mộng, dù kẻ đó còn là người tốt hay kẻ xấu, kẻ tội ác đầy mình hay là một người thiện lương vô tội. Ngôn Hiếu Tín ngập ngùng. Nàng thực sẽ đối tốt với ta giống như ở trong mộng. Đinh Thường Y khẽ gật đầu. Nhãn thần của Ngôn Hiếu Tín bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, y quét mắt nhìn Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, kích động nói. Nhưng nàng nhất định là bắt ta phải thả chúng ra, có phải không? Đinh Thường Y lại gật đầu. Lúc gật đầu, nhãn trâu của nàng vẫn nhìn y, ánh mắt tràn đầy vẻ ký thác, nhờ và pha lẫn cầu xin, đẹp mê hồn người. Ngôn Hiếu Kín lại thở dài. Vậy nhưng ta lại không thể thả. Không được, ta không thể nào thả bọn chúng ra được. Đinh Thường Y nói. Đèn dầu sắp tắt rồi. Ngôn Hiếu Tín vội vàng đi tìm dầu để đổ vào. Sau khi đèn sáng trở lại, y quay lại nhìn Đinh Thường Y, liền bị sắc đẹp của nàng dưới ánh đèn dần dần sáng lên, lại làm cho vẻ mê muội. Hai hàng lông mày cong vút nhỏ nhắn của Đinh Thường Y khẽ nhíu, cơ hồ giống như đang trầm tư điều gì. Ngôn Hiếu Tín lại tâm thầm kích động. Trong một sát na, y cách thân thể mà y ngày đêm nhớ mong đấy đó không xa, nhưng mà lại cảm nhận được sự mềm mại và nóng ấm, cảm nhận được những hạt mồ hôi li ti, cảm nhận được những sự rung động nhẹ nhẹ. Ngôn Hiếu Tín nhất thời vô phương kiềm chế được dục vọng đang trào dâng ở trong nội tâm. Đinh Thường Y đột nhiên nhẹ giọng nói. Có một chuyện ta không biết là con nên nói cho huynh hay không. Ngôn Hiếu Tín nhất thời không để ý tới lời nói của nàng. Hả? Đinh Thường Y lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ ai oán, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Những năm gần đây, huynh lưu lãng ở trên giang hồ, xông pha trốn võ lâm, có bao giờ từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, xây dựng gia đình, sống yên ổn nốt phần còn lại của cuộc đời hay không? Ngôn Hữu Tín lại nhử người. Y lạc phách giang hồ đến mấy chục năm, đến nay cũng đã gần 40 tuổi, có đào quang kiếm ảnh nào mà chưa từng gặp qua, có gian khổ khó khăn nào mà chưa từng phải chịu đựng. Làm sao mà y không mơ ước được sống nửa đời sau trong phú quý phình hòa? Làm sao mà y không hy vọng nửa đời còn lại được vui vẻ bên con cháu? Ánh mắt của y sáng rực, không cầm được lòng, nắm lấy đôi bàn tay thanh tú của Đinh Thường Y, run run giọng nói. Đinh cô nương, hãy gả cho ta. Đinh Thường Y khẽ cúi đầu. Huynh không được dừng bỏ tấm thân đã bị tàn phá này. Ngôn Hiếu Tín không đợi nàng nói hết lời đã phấn khích. Không dừng bỏ, không dừng bỏ, ta làm sao lại dùng bỏ được nàng chứ? Thực sự thì y cũng không hề để ý đến chuyện tiết hạnh có gì quan trọng đó của Đinh Thường Y. Đinh Thường Y có một chút mệt mỏi dựa lưng vào một bên, bởi vì tay của nàng đã bị treo lên cao, nên ống tay áo rơi xuống tận cùi trỏ, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, gây cho người ta một thứ cảm giác rất bất nhẫn, phảng phất giống như là cánh tay đó bị cháy mà không đứt hẳn, cứ lủng lẳng treo ở đó. Vậy nhưng, chúng ta như vậy, nửa đời sau vẫn không thể nào sống một cách khoái lạc yên vui được. Khuôn mặt mê mẩn của Ngôn Hữu Tín biến đổi. Nàng lại khinh thường ta. Đinh Thường Y lại cười nói. Hãy mau giải khai huyệt đạo cho ta, rồi hắn nói tiếp. Nếu như Đinh Thường Y nói những lời dỗ dành y, có thể Ngôn Hữu Tín sẽ không ngốc đến nỗi đi giải huyệt cho nàng. Nếu như Đinh Thường Y ra vẻ uy hiếp bức bách, Ngôn Hữu Tín sẽ càng không giải khai huyệt đạo. Nhưng Đinh Thường Y lại không làm như vậy. Đầu tiên, nàng làm là kích động tình ý của Ngôn Hữu Tín, sau đó ngấm ngầm đả kích, rồi mới trực tiếp nói ra yêu cầu, khiến cho Ngôn Hữu Tín tin rằng yêu cầu của nàng sẽ là cần thiết. Y giải khai huyệt đạo cho nàng cũng là một chuyện hết sức tự nhiên. Bất quá, y chỉ giải ma huyệt và huyệt đạo ở trên cánh tay trái cho nàng, còn lại hai chân và một tay vẫn không thể nào động đậy. Ngôn Hữu Tín khẽ vỗ nhẹ vào trong đáy hồ lô một cái, Đinh Thường Y liền lập tức cảm thấy cảm giác bị trói chặt hoàn toàn biến mất. Diệu dụng của chiếc hồ lô này quả thật rất kỳ diệu. Đinh Thường Y chỉ cảm thấy những chỗ bị trói trên mình sau khi được giải thoát không hề có một chút đau đớn hay tê mỏi hoặc là bị tụ máu. Ở trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Quay đầu lại, lại nhìn Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, cả hai vẫn bất tỉnh nhân sự nằm lăn ở trên đất. Nàng đưa tay vuốt tóc. Trước mắt có một món tiền lớn. Sau khi huynh lấy được hai, vậy thì hai chúng ta có thể cao chạy xa bay. Ngôn Hữu Tín nửa tin nửa ngờ. Vậy nàng muốn nói? Đinh Thường Y hất cằm chỉ vào Cao Phong Lượng và Đường Khẩn. Số tiêu ngân đó. Ngôn Hữu Tín lại lẩm bẩm. Chẳng trách, chẳng trách. Đinh Thường Y nghiêng đầu. Chẳng trách chuyện gì? Ngôn Hữu Tín. Chẳng trách vì chuyện này mà Lý đại nhân trách trên của giới, chuyện bé xé ra to. Thì ra tiêu ngân này không hề biến mất. Đinh Thường Y lại mỉm cười, liếc xéo y một cái. Hãy nghĩ đi, 150 vạn lượng hoàng kim. Ngôn Hữu Tín lại lẩm bẩm nói lại. 150 vạn lượng hoàng kim. Đinh Thường Y lại môi hồng hé lộ. 150 vạn lượng hoàng kim đủ cho chúng ta ăn ba đời cũng không hết. Ngôn Hữu Tín lại ngây ngẩn. Và có thể mua rất nhiều nhà cửa, có thể ăn rất nhiều sơn chân hải vị, có thể nuôi rất nhiều con cái. Hai mắt của y lại chợt phát ra ánh sáng sắc lạnh đến ghê người. Nói mau, tiêu ngân đang ở đâu? Đinh Thường Y lại khẽ mím môi. Huynh hung dữ như vậy, làm cả phụ tấm tâm ý của ta. Người ta tự nguyện thổ lộ cho huynh cơ mà, đâu phải là huynh bức cung đâu. Ngôn Hữu Tín giờ mới sực nhớ mình đã quá thổ bạo, lại vội vàng bước tới, súng nước. Đinh cô nương, ta xin lỗi, xin hãy nói cho ta, sau khi lấy được tiêu ngân, ta và nàng sẽ lập tức cao chạy xa bay. Đinh Thường Y cắn chặt bờ môi hồng ẩm ướt. Chuyện này... Ngôn Hữu Tín lại chợt nói. Đinh cô nương, làm sao nàng lại biết được chuyện này? Đinh Thường Y mỉm cười. Tiêu ngân vốn không bị mất là do Cao cục chủ đã giấu mất. Ta cùng với y cùng nhau chạy nạn, lẽ nào lại không biết? Ngôn Hữu Tín lại vỗ trán. Cũng đúng đúng đúng. Ta đúng là thực sự đang chết, làm sao mà lại không nghĩ ra được? Tiêu ngân đó... Đinh Thường Y làm ra vẻ mặt lười nhác. Mau lên, đến đỡ ta dậy. Ngôn Hữu Tín vội bước đến đỡ lấy Đinh Thường Y dậy. Lúc vừa chạm tay, cảm giác thập phần trơn nhẵn và mềm mại. Đinh Thường Y ẻo lạ giống như không xương, u hương ngào ngạt. Ngôn Hữu Tín chỉ cảm thấy giống như mình mê mẩn tâm thần. Chỉ nghe Đường Thịnh Thường Y dục. Mau đỡ người ta ra cửa, mang cả đèn ra nữa. Ngôn Hữu Tín lại đỡ Đinh Thường Y đến cửa, dừng đèn lên chiếu ra. Màn đêm tối như mực, bên ngoài bị ánh đèn mở ra một vùng sáng khoảng 2-3 thước. Đinh Thường Y giơ ngón tay chỉ ra. Ngôn Hữu Tín vận hết mực để nhìn theo, chỉ thấy bên ngoài khoảng 20 trượng có một chút ánh sáng mờ mờ. Gió đêm mang thêm mùi tanh hôi, tựa như là mùi của lá mục giữa. Ngôn Hữu Tín không nhìn được rõ ràng, lại giơ cao ngọn đèn soi ra. Ở đâu? Đinh Thường Y lùi lại một bước nhỏ, vai lại tà dựa vào trong cánh cửa gỗ để giữ sự ổn định thân hình. Hai mắt đảo đi đảo lại tìm ra điểm sơ hở trên người của Ngôn Hữu Tín. Điểm sơ hở đó là một tử huyệt. Đinh Thường Y chấn định một cách phi thường. Chính là ở chỗ đó. Ngôn Hữu Tín lại giơ cao ngọn đèn nhìn kỹ hơn, toàn tâm huyệt dưới nách liền lộ ra hoàn toàn. Làm sao mà lại xảo hợp như vậy? Đinh Thường Y vận kình vào hữu thủ, dồn công lực vào ngón tay, ở trên mặt không lộ ra biểu tình. Tại sao lại không thể nào ở đây? Bọn cao thủ cục chủ và Đường Tiêu là liều mạng tìm thiên phương bách kế để trở lại Thanh Điền. Nếu như không phải là để đào lại tiêu ngân, vậy thì để làm gì đây? Ngôn Hữu Tín lại thò đầu ra bên ngoài. Bên ngoài gió lớn, thanh âm truyền vào tuy hơi nhỏ, nhưng mà ngữ âm lại vô cùng thành khẩn. Đinh cô nương, vô luận nàng nói cái gì ta cũng đều sẽ tin hết. Cho dù là phải chết trong tay của nàng, ta cũng cam tâm. Ta sẽ tình nguyện hết. Lúc này, Đinh Thường Y vốn đã xuất thủ, nghe thấy lời này của y, ở trong lòng liền thoáng chấn động, liếc mắt nhìn Ngôn Hữu Tín đang nâng cao ngọn đèn dầu. Dáng vẻ tuy thập phần xấu xí, nhưng mà không hiểu tại sao lại không nỡ xuất thủ. Chỉ một sát na trần trừ lưỡng lự, Ngôn Hữu Tín đã chậm chậm quay đầu, điểm sơ hở đã biến mất. Đinh Thường Y biết lúc bình thường, nàng cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Huống hồ giờ đây huyệt đạo đã bị chế trụ đến quá nửa, ngoài ra trong phòng hãy vẫn còn một tên sát tinh Ngôn Hữu Nghĩa. Chỉ thấy sau mục của Ngôn Hữu Tín lộ ra vẻ hưng phấn, lại cảm kích. Đinh cô nương, đã tạ nàng. Chuyện này ta lại phải nói cho lão nhị. ta phải nói cho lão nhị trước mới được. Đinh Thường Y biết nếu như tên sát tinh đó ra ngoài chỉ sợ tiểu cô nương trừng cá kia khó mà tránh ra khỏi vận mệnh tàn khốc, nên vội nói, chuyện này chỉ có ta và huynh biết vậy là được rồi, hà tất phải để cho người ta biết. Ngôn Hữu Nghĩa lại giật mình, sau đó y lại ngẩng đầu lên nhìn Đinh Thường Y, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng và tàn độc. Đinh Thường Y lại gượng cười. Ta thì cũng chỉ vì... Ngôn Hữu Tín lắc đầu. Ta có thể gạt bất cứ người nào, nhưng Hữu Nghĩa là thân đệ đệ của ta, ta tuyệt đối không thể nào lừa gạt được y. Nói dứt lời, y liền đột nhiên xuất thủ. Đinh Thường Y chỉ thấy ánh đèn dài ra, chớp mắt đã bị điểm ngã, nhưng mà trước mặt khi mất đi chi giác, Ngôn Hữu Tín đã đỡ lấy eo lưng của nàng, nhẹ giọng nói. Nàng không phải sợ, ta và nhị đệ nói chuyện xong, đào quang kim lên, vậy là chúng ta có thể khoái đạt Tiêu Dao. Lúc này, Đinh Thường Y cảm thấy một niềm hối hận chưa từng có trào lên ở trong lồng ngực, chỉ vì một chút tử bi mà nàng đã làm hỏng hại đại sự. Chẳng những như vậy, chỉ sợ phải đền bù bằng cả tính mạng của Cao Phong Lượng và Đường Khẩn. Ngôn Hữu Tín cao giọng gọi. Lão nhị, người đã đỡ hơn chút nào chưa? Chợt nghe sau lưng có tiếng người lạnh lùng nói. Ta đây. Ngôn Hữu Tín lại giật mình thảnh thót, thì giờ là Ngôn Hữu Nghĩa đã đến sau lưng cậu gã nằm bước. Ngôn Hữu Tín vui mừng. Lão nhị, thì ra Tiêu Ngân mà thần uy Tiêu Cục áp giải không là bị đánh cướp đi, mà là được chôn giấu ở chỗ trước mặt. Ngôn Hữu Nghĩa nhìn chằm chằm vào Đinh Thường Y, ánh mắt sắc lạnh như đào, tựa hồ là muốn vạch lên khuôn mặt ngọc ngà của nàng mấy vết sẹo. Người nói thật chứ? Đinh Thường Y chỉ còn cách gật đầu. Ngôn Hữu Nghĩa quay sang nhìn Ngôn Hữu Tín. Bây giờ chúng ta... Hai mắt của Ngôn Hữu Tín cũng sáng rực. Một số tiền lớn. Ngôn Hữu Tín làm một động tác tay, động tác này giống như là động tác giết người. Ngôn Hữu Tín thấy liền nở một nụ cười quái dị. Ngôn Hữu Nghĩa cũng là đang cười theo. Lúc đầu cả hai vẫn còn cố nhịn cười, sau đó thì lại cười lên ha hả, tiếp đó thì ôm bụng gập lưng mà cười giống như điên dại. Đến lúc cả hai người cười đến tức ngực khó thở thì mới vỗ vai nhau, run run giọng nói. Chúng ta không còn phải chịu đựng cái tính khí của cái tên nô tài đó nữa. 150 vạn lượng hoàng kim đủ để cho chúng ta sung sướng cả đời rồi. Hai người ôm chặt lấy nhau, cười đến chảy nước mắt. Ngôn Hữu Nghĩa ôm chặt Ngôn Hữu Tín, lại chợt nói. Lão đại. Ngôn Hữu Tín vẫn đang cười. Lão nhị của ta. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười lớn. 150 lượng hoàng kim, không phải là một con số nhỏ đâu. Ngôn Hữu Tín lại nhìn không nổi, hà hà ngắt lời. Đương nhiên rồi, sao lại phải là một con số nhỏ được? Đúng là người đã hồ đồ rồi. Ngôn Hữu Nghĩa vẫn tiếp tục nói hết lời. Nhưng mà đáng tiếc, người không có cơ hội để hưởng thụ. Ngôn Hữu Tín lại thử người. Hai cánh tay đang ôm chặt y của Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên lại duỗi ra, kẹp chặt lại giống như là hai gọng kìm thép. Ngôn Hữu Tín không kịp vận công kháng cự, liền nghe thấy tiếng xương tay của mình kêu răng rắc. Không phải là gãy làm hai ba đoạn, mà là một loại tiếng răng rắc vang lên. Xương tay của y đã vỡ thành 7-8 đoạn, mỗi một đoạn lại vỡ thành 3-4 mảnh nhỏ. Ngôn Hữu Tín tức giận gầm lên. Ngươi lại làm gì? Nói tới đây, lập tức vận công kháng cự, sắc mặt cũng đỏ hồng. Tiếp đó là một loạt tiếng xương gãy nữa, xương sườn của y cũng từng đứt đoạn, từng đoạn bị kẹp vỡ, đầu xương trắng lòi ra khỏi lồng ngực, eo hông, sau lưng. Máu hột vọt ra thành từng vòi, miệng của y cũng ọng ọc phun ra một ngụm máu lớn. Ngôn Hữu Tín gầm lên giống như là tiếng gầm của dã thú trước khi chết, vận toàn lực dẫy mạnh. Khóe miệng của Ngôn Hữu Nghĩa cũng dị máu, bất quá y không nói lời nào, vận toàn lực cương thi, dồn sát người của Ngôn Hữu Tín. Rắc một tiếng, cột sống của Ngôn Hữu Tín đã bị gãy đoạn. Toàn thân của Ngôn Hữu Tín mất đi điểm tựa, người ngã ngửa về phía sau. Hai tay của Ngôn Hữu Nghĩa liền vùng ra, kẹp vào trán của Thái Dương, huyệt của y, dùng lực bẻ mạnh. Xương cổ của Ngôn Hữu Tín cũng đã bị bẻ gãy. Có điều, Ngôn Hữu Tín cũng phát ra một kích liều mạng vào vùng hông của Ngôn Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Nghĩa ôm bụng lảo đảo tới lui. Ngôn Hữu Tín co giật thêm vài cái sau nữa, sau đó y đã mất đi cột sống. Đầu ngã xuống sắp chạm vào đất thì lại mất đi xương cổ. Hai mắt của y dõi theo hai chân của mình, dần dần nhãn thần và cơ thịt đều hiện ra một vẻ xúc động kỳ lạ. Cảm giác này không thể nào làm cho con người ta duy trì lâu hơn. Ngôn Hữu Tín đưa mắt nhìn Đinh Thường Y một lần cuối cùng, sau đó đầu đập xuống đất, chân cũng không đứng vững được nữa, cuối cùng thì ngã vật xuống đất. Có lẽ khi trước khi y chết còn có điều gì đó để nói, có điều y đã không thể nào nói ra được nữa rồi. Hết chương. Tiểu Cồn Thủy. Đinh Thường Y muốn kêu lên, nhưng mà nàng không thể nào mở miệng. Ngôn Hữu Nghĩa ôm bụng thở hổn hển, hai mắt lại trợn trừng trừng nhìn thi thể của Ngôn Hữu Tín. Y thở dốc một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Y chỉ tay vào mặt của Ngôn Hữu Tín hoảng sợ nói: "Ngươi là cái thá gì? Đừng có tưởng rằng ngươi là ca ca của ta thì ngươi có thể chiếm phần tư lợi như thế mãi. Trộm cương thi quyền phổ là chủ ý của ta, không có ta liệu thì ngươi có võ công như ngày hôm nay sao? Trốn ra khỏi Ngôn gia bà cũng là chủ ý của ta, bằng không ngươi đã sớm đã bị người của Ngôn gia hại chết rồi. Kích động cái lũ người trong Ngôn gia tranh quyền đoạt vị để cho chúng ta có cơ hội lợi dụng chúng cũng là chủ ý của ta. Không có ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi, nhưng ngươi vẫn cứ thích ra vẻ." Y càng nói càng nghiến chặt răng, kích động mắng chửi: "Quyền phổ ngươi có phần, hơn nữa là chuyện giỏi hơn cả ta. Thân phận địa vị, ngươi thì làm ca ca, có gì là không cao hơn ta? Danh phận lợi ích thì ngươi có ít gì hơn ta đây? Tất cả công lao đều là của ta, nhưng mà chuyện gì là cũng phải chia sẻ với ngươi. Bây giờ ngay cả một đống hoàng kim bày ra trước mặt, ngươi lấy từ cách gì mà đòi chia?" Y bước đến, tung một cước đá bay thi thể của Ngôn Hữu Tín ra xa. "Vừa nãy nói chuyện với ả ta, ngươi tưởng rằng ta không nghe thấy cái gì sao? Ngươi tưởng rằng ta không có chủ ý gì của mình à? Ngươi vốn để cùng với ả ta ôm tiền mà chạy trốn. Ngươi đã có nữ nhân rồi, vẫn còn có người đệ đệ như ta hay sao? Bây giờ ngươi chưa bán đứng ta, vậy thì chắc gì sau này sẽ không đầm lén. Dù là ngươi không muốn giết chết ta đi nữa, vậy thế nào ngươi cũng sẽ nghe lời của con nữ nhân độc ác này mà ra hại ta. Tiên hạ thủ với cường, hậu hạ thủ tai ương. Chính là ngươi bức bách ta phải giết chết ngươi, ngươi không thể nào oán trách ta được." Y lại tung thêm một cước vào đầu của Ngôn Hữu Tín. "Nghe thấy chưa? Chết rồi, không trách ta được, không trách ta." Chỉ nghe thấy một loạt tiếng lách cách, đầu của Ngôn Hữu Tín đã vỡ nát, nhưng mà y vẫn không ngừng dậm chân xuống. Ngôn Hữu Tín chỉ thấy huyết khí nhộn nhạo, hai mắt hoa lên. Một cách trước khi chết của Ngôn Hữu Tín đích thực đã làm cho y bị thương không nhẹ. Y miễn cưỡng hít sâu một hơi, chấn định lại tinh thần, nghiêm khắc chỉ tay vào Đinh Thường Y. "Bây giờ ta sẽ phải đi đào cái số vàng đó lên. Nếu như có vàng, ta sẽ quay lại khoái lạc với ngươi một phen, sau đó mới khoái hoạt với con bé đó. Còn nếu như không có vàng..." Y cười lạnh, đoạn đi ra ngoài. Đinh Thường Y cũng cười lạnh. Gió đêm lạnh vô cùng, vào buổi trưa đêm là lạnh nhất, sương cũng là đồng nhất. Ngôn Hữu Nghĩa khẳng định Đinh Thường Y không có gạt y, bởi vì từ khi Lý Ngạc Lệ lao sư động cùng vì chuyện này, y đã sớm đoán định số tiêu ngân này nhất định là có vấn đề. 150 vạn lượng hoàng kim vốn là để tiến cống triều đình, giờ đây một mình độc chiếm, có ai mà không động tâm, có ai mà không thèm muốn. Ngôn Hữu Nghĩa cảm thấy đầu óc của mình như là có một chút choáng váng, nhưng mà y vẫn cố gắng chi trì. Đột nhiên y lại cảm thấy dưới chân của mình có những tiếng xì xì. Đất ở dưới chân y cũng rất là mềm, nhưng mà đất thì làm sao lại mềm được như vậy. Ngôn Hữu Nghĩa tưởng rằng mình đã bị thọ thương cho nên đã nhầm lẫn, vì vậy lại tiến thêm vài bước. Đột nhiên y phát giác ra hai chân của mình đã lún sâu vào trong vũng bùn, đã ngập đến qua mắt cá chân, vùng vẫy đích thực là bùn lầy. Ý nghĩ đầu tiên của y đó là y phải dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua nơi này đến chỗ chôn giấu bảo tàng. Vậy là y rút chân lên lao về phía trước. Con người lúc nào cũng như vậy, chỉ một ý nghĩ đã quyết định sinh tử tồn vong, thành bại vinh nhục. Ngôn Hữu Nghĩa vừa mới cất bước, vậy thì lập tức phát hiện ra hướng đi của mình hoàn toàn là bùn lầy. Hơn nữa, bùn lầy đã ngập đến quá đầu gối của y. Nếu như lúc này y lập tức quay đầu lại, vậy thì với công lực của y, sinh cơ là vô cùng lớn. Nhưng có điều, trong sát na đó, Ngôn Hữu Tín không hoảng sợ, mà là y đang thống hận Đinh Thường Y đã lừa gạt y. Y cũng đang hối hận vì sao đã giết chết lão đại của y chỉ vì một câu nói dối. Y lại càng thêm mơ hồ và nghi hoặc không biết bảo tàng liệu có ở trước mặt của mình thật hay không. Sát na ngần ngừ đó đã tước đi tính mạng của y. Bùn lầy đã ngập quá đùi. Ngôn Hữu Nghĩa hú dài một tiếng, tự thị nghệ cao gan lớn, định tung mình lao lên trên không, song ở dưới bùn lầy không có điểm tựa, cho nên y lại chìm xuống thêm đến quá ngực. Lần này thì sợ đến hồn phi phách tán, nhưng mà rốt cuộc thì y vẫn là một cao thủ võ lâm đã từng lăn lộn không biết bao nhiêu là sương gió, cho nên lập tức ngưng tụ nội công, toàn lực dấn từng bước vào trong đó, một đi không trở lại. Chính vào lúc này, đèn đuốc sáng rực, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Thôn dân cầm đuốc vây lấy xung quanh Ngôn Hữu Nghĩa, lấy đá và cành cây hay bất cứ thứ gì có thể ném được ném về phía y. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Ngôn Hữu Nghĩa căn bản là không sợ hãi, nhưng vào lúc này bùn lầy đã ngập đến lồng ngực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục chìm xuống, muốn bước thêm một bước nữa cũng sẽ rất khó khăn. Y tránh né được một hòn đá thì đã trúng phải 7-8 hòn khác, chắn vào mặt dính bể bết máu. Thôn Dần Hận y lòng lang dạ sói, tiếp tục ném hắt các đồ vật xuống. Tráng hán kia là còn dùng đòn bẩy bắn ra một hòn đá rất lớn. Ngôn Hữu Nghĩa vô phương tranh né, bị hòn đá này rơi trúng đầu, người lảo đảo khịu xuống, bùn đất đã ngập đến tận cằm. Ngôn Hữu Tín sợ đến phát khóc, kêu lên hai tiếng thất thanh, nhưng mà đã sớm bị tiếng la hét của thôn dân át hết. Lúc mà y há miệng định kêu thêm lần nữa thì bùn đất đã tràn vào trong miệng. Y bị đất bùn tràn vào trong miệng thì chỉ chìm xuống càng nhanh hơn, chớp mắt đã chỉ còn búi tóc ló lên. Giây lát sau thì ngay cả búi tóc đó cũng không còn nhìn thấy, chỉ còn lại một vài xoáy nước nho nhỏ và mấy bọt bong bóng nho nhỏ. Vài bọt bong bóng đó hợp lại với nhau biến thành một bọt bong bóng lớn, vừa dơ bẩn vừa nhảy nhụa. Bụp một tiếng, bong bóng vỡ nát, mặt bùn lại bình lặng như xưa. Thôn Dần nhìn xuống vũng lầy, lại tiếp tục chủ ốm mắng chửi, đến khi có người nhắc nhở. Thôi, mau vào nhà cứu người. Lúc đó, mọi người mới giật mình nghĩ ra, lục tục chạy vào trong nhà. Vậy nhưng, muốn giải khai huyệt đạo cho Cao Phong Lượng, Đường Khẩn và Đinh Thường Y, thì ba người không phải là chuyện dễ với Thôn Dần. Ngay cả y sư ở trong thôn cũng là phải thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Cũng may là Đinh Thường Y hãy còn chi giác, tuy chân tay của nàng không thể nào cựa quậy, nhưng cũng có thể dùng lời chỉ đạo. Thôn Dần vừa gõ vừa ấn, một hồi lâu sau mới có thể giải được huyệt đạo cho Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng giải huyệt thì cấm chế của Đinh Thường Y và Đường Khẩn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đinh Thường Y lén lén giấu chiếc hồ lô đi, lấy hết ngân lượng ở trong người ra đưa cho cô bé Trưng Cá đáng thương, an ủi một hồi, sau đó bái tạ dân làng. Trước khi đi còn dặn dò bọn họ rằng thế lực của hai tên độc ác này rất lớn, đem thi thể vứt đi vậy là được, không cần phải báo quan. Thôn Dần vội vàng vâng vâng dạ dạ, chỉ mong không còn gặp phải những tên ác khách như vậy nữa, nên đương nhiên là cũng muốn tự mình, không muốn rước đi phiền phức. Ba người từ biệt Thôn Dần, đi ra khỏi làng nhỏ. Đường Khẩn ngẩng đầu sải bước, Đinh Thường Y lại vội vàng thốt lên. Cẩn thận, kẻo dẫm vào bùn lầy. Lúc này trời đã tàng sáng, chỉ thấy mấy chỗ xung quanh có những tiếng bụp bụp liên hồi, vài chỗ còn có cả bọt bong bóng nổi lên. Đường Khẩn nói. Đừng lo, tôi rất quen thuộc với địa phương này, gọi là Tiểu Cổn Thủy. Những người ở vùng này đã đi quen rồi thì đều không thể nào đạp nhầm vào bùn lầy đâu. Thì ra núi lửa ở vùng này trước đây đã từng bộc phát, hiện nay vẫn còn có rất nhiều nơi đất nóng, lâu ngày hình thành nên các đầm bùn, mặt trời thiêu đốt thành các ruộng bùn. Nơi đây cùng với vùng suối nước nóng tại đài Cuồn Thủy ở trước đó là 30 dặm, hình thành nên hai kỳ cảnh, một tĩnh một động của Thanh Điền huyện. Chỉ không cần đi đêm thì rất ít người đạp nhầm vào vũng lầy. Vậy cho nên dù là có bất cẩn đạp phải thì chỉ cần nhanh chóng quay lại vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng cũng may đến cho ba người là Ngôn Hữu Nghĩa mê tài trí, mê tài đến mất trí, nên cuối cùng cũng là khó thoát ra khỏi kiếp nạn. Cao Phong Lượng nói. Phải rồi, Đinh cô nương không quen thuộc địa hình vùng này, làm sao mà biết dẫn dụ tên họ Môn Ngôn đó vào trong đầm lầy bùn được. Đinh Thường Y nói. Khi mà tiểu nữ bị giải đến đây đã lưu tâm quan sát tình hình bên ngoài, tiếng bong bóng nổ lục bụp kia đã làm cho tiểu nữ chú ý. Nhân lúc hỗn loạn, tiểu nữ đã nói với vị ca ca béo kia là các người không phải là đối thủ của hai tên này, hãy mau rút hết ra ngoài rồi dùng cỏ cây phủ lên trên đầm bùn phía trước nhà. Sau đó hãy núp cho thật kỹ, tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng vào trong đó. Thực sự không ngờ vị ca ca béo đó cũng thập phần cơ cảnh, mọi chuyện đã làm rất thỏa đáng. Cây cỏ phủ lên thoạt nhìn thì không thể nào phát hiện, cho nên mới có thể để cho cái tên điên cuồng họ Ngôn này rơi vào trong bẫy. Nàng nhện miệng cười rồi lại nói tiếp. Chuyện này tiểu nữ đã cầu khẩn với quan đại ca, nhất định là huynh ấy ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho chúng ta. Đường Khẩn bị ngữ khí của nàng làm cho ngây người, lại lẩm bẩm. Nhưng không biết bây giờ lãnh bộ đầu như thế nào rồi. Cao Phong Lượng khẳng định một cách chắc chắn. Theo ta thấy, võ công của lãnh bộ đầu tuyệt đối là cao hơn Nhiếp Thiên Sầu, y nhất định là không có chuyện gì đâu. Nhưng chỉ là... Ông thở dài một hơi. Hai cái tên không bằng cầm thú kia đã hại mất mấy mạng người. Các thôn dân làng ở trong vùng này e rằng sẽ càng thêm địch ý với quan binh và kể cả những người từ bên ngoài tới. Đinh Thường Y cũng thở dài than. Nhưng những người nhà A Lai đó lại càng đáng thương hơn. Cao Phong Lượng nói. Vị tiểu cô nương tên là Trừng Cá đó thực sự là rất đáng thương. Nếu như là chúng ta vẫn còn thần uy tiêu cục, nhất định là sẽ mặc hai tỷ đệ đó về nuôi dưỡng. Đinh Thường Y nói. Chỉ sợ chuyện đêm hôm nay Trừng Cá vĩnh viễn là chẳng thể nào quên được. Bọn họ vẫn tiếp tục đi về hướng Thanh Điền Trấn. Lúc này trời đã gần sáng, gió lạnh thổi tới từng cơn. Cao Phong Lượng phải về tiêu cục báo cáo biệt với người nhà, Đường Khẩn cũng phải bái biệt phụ mẫu. Còn về Đinh Thường Y, nàng đến Thanh Điền Trấn cũng có chuyện riêng của mình. Quan Phi Độ có một thân đệ đệ đang ở một góc đường nổi tiếng để đọc sách. Chuyện này rất ít người biết. Nàng cũng muốn trước khi lãng tích thiên nhai tận hết mọi khả năng của mình an bài cho quan tiểu thú. Còn về tiểu cô nương trừng cá mà bọn họ lo lắng, đồng cảm và cảm thương đó, sau này sẽ đóng ra một vai trò rất lớn. Tiểu cô nương đó có sự biến đổi rất lớn đến như vậy, toàn bộ là do tính cách biến đổi. Sự biến đổi tính cách của nàng chủ yếu là do trường ác mộng đáng sợ đêm hôm đó. Quá trình biến đổi này sẽ được kể lại trong một câu chuyện khác. 30 dặm đường đối với Lãnh Huyết mà nói tuyệt đối không phải là một khoảng cách xa. Chàng vốn có thể đến tiểu cồn thủy rất nhanh, có điều chàng lại không thuộc đường. Trong đêm tối ở nơi sơn giã, người không thuộc đường dù dáng võ công cao đến mấy, vậy thì cuốc trình cũng không thể nào nhanh hơn được. Khi chàng tới được tiểu cồn thủy thì trời đã sáng gió. Chàng phát giác người ở trong thôn làng này đang đào đất chôn mấy cỗ thi thể, trong đó có một cỗ bị người ta hết dẫm lại đạp, còn phẫn hận chủ úm và mắng chửi. Cỗ thi thể này không ngờ lại là Ngôn Hữu Tín. Lãnh Huyết cả kinh, chẳng biết rõ địa chỉ, chỉ dựa vào những thôn dân không biết võ công này thì tuyệt đối không thể nào đụng đến Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa, nên vội vàng bước đến hỏi cho rõ ngọn ngành. Đám thôn dân vì chuyện hôm qua đã sinh lòng sợ hãi đối với người từ bên ngoài tới, hơn nữa là còn sinh địch ý. Thấy Lãnh Huyết đeo kiếm bên hông, vừa đến đã hỏi dài hỏi ngắn, cơ hồ giống như là muốn vác nồng cụ đến lao vào tấn công chàng. Lãnh Huyết giải thích như thế nào cũng vô phương, chàng lại không muốn làm những người dân lương thiện này bị thương, cho nên cũng không thể nào ra tay với bọn họ. Có người bê một chậu nước bẩn hất thẳng vào mặt của chàng, đồng thời mắng chửi. Những kẻ ăn cơm công môn như các ngươi, thu thuế rồi lại tăng thuế, nạp thuế rồi lại làm mất rồi thì lại bắt chúng ta nộp lại. Các ngươi có còn là con người nữa hay không? Chúng ta càng ngày càng vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt ở trên đồng ruộng, mà không ngờ đổi lại một nửa bữa cơm no, một tấm áo ấm, còn tiền xương máu của chúng ta. Các người đã lấy đi làm những gì rồi? Đánh trận, rồi giết người, xây hoàng cung của các người, xây tiểu trì nhục lâm. Ngày ngày thì vung tiền như rác, phải ôm trái ấp, còn chạy đến chốn này cưỡng gian dân phụ, sát hại lương dân. Các người, liệu có phải là con người nữa hay không? Lãnh Huyết nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa, chẳng thực sự không ngờ hình tượng của quan sai trong dân gian lại là đáng sợ như vậy. Lòng đau xót, quên luôn cả né tránh, bị cả một chậu nước bẩn hất thẳng vào mặt. Chẳng hoàn toàn không cảm thấy một mùi xú uế, mà chỉ nghĩ đến những hình tượng bỉ ổi ti tiện của quan sai trong mắt của những người dân lương thiện, không biết phải bao nhiêu người tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực thì mới xóa nhòa được chúng. Lãnh Huyết định lấy một chút tiền đưa cho thôn dân, nhưng không ngờ bị người béo úa kia quát lên. Giả từ bi! Đoạn vùng mộc côn lên đập xuống đầu của chàng. Trời, có một người hét lớn. Anh béo, chậm đã, có gì hãy từ từ nói. Lãnh Huyết đưa mắt nhìn, sau đó lại ngây người. Người tới là một lão già ăn mặc làm lũ. Lão già vừa ho khù khụ vừa đi tới, thôn dân cũng không biết lão. Bất quá lão già nói từ chuyện này, lúc chuyện cây non lúc nào trồng xuống, đến chuyện tập tính của các loài chuột đồng, trong chốc lát đã hòa nhập được với thôn dân. Cả chuyện xảy ra đêm hôm trước lão cũng hỏi ra được rõ ràng rành mạch. Lão già mỉm cười đáp tạ dân làng, còn nhận của họ một số thực phẩm, sau đó kéo tay của Lãnh Huyết rời ra khỏi tiểu cồn thủy. Ở trên đường, lão già nói, thực sự không ngờ Ngôn thị huynh đệ lại có kết cục như vậy. Thực sự đúng là thiện ác đáo đầu của chúng. Lãnh Huyết chỉ lặng lẽ bước đi. Lão già lại nói, xem ra cao cục chủ đã thoát hiểm. Có điều hình như bọn họ vẫn là đi về phía Thanh Điền Trấn. Lãnh Huyết vẫn không nói gì. Lão già lại cười cười, ta đã đưa những người kia về nhà bình an, thiếu hiệp không cần phải ngờ vực ở trong lòng. Lãnh Huyết đột nhiên dừng lại. Lão già lại mỉm cười chỉ tay vào mình. Sao vậy? Thiếu hiệp lại không nhận ra ta sao? Lãnh Huyết lạnh lùng nhìn lão. Ông là ai? Một lão già hò hè để sắp đoạn khí. Vậy mà sau khi đưa một đoàn người yêu ớt, toàn phụ nữ và trẻ em về thôn làng của họ xong, vẫn có thể đến tiểu cồn thủy cùng với Lãnh Huyết cùng lúc. Lão nhân này tuyệt đối không hề đơn giản, chỉ là một lão nhân nhỏ nhen bình thường. Lão già lại cười, lại hò nữa, rồi lại hò nữa, rồi lại nói, cậu đích thực là không có nhận ra ta. Lãnh Huyết đột nhiên lại bật cười. Ông dường như cũng không già lắm thì phải. Lão già cũng cười. Chỉ là nếp nhăn trên mặt của ta nhiều hơn một chút. Sau khi Lãnh Huyết bật cười, bầu không khí trở nên ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều. Ta hỏi ông là ai, vậy nhưng ông lại không hề hỏi ta là ai. Ông lão lại ho khụ khụ. Ai là ai cũng không hề quan trọng, có phải không? Lãnh Huyết nói, chỉ cần không ai có ác ý với ta, vậy là đủ rồi. Lão già lại ngừng ho, nhèo mắt nhìn Lãnh Huyết. Vậy cậu thấy ta có ác ý với cậu hay không? Lãnh Huyết mỉm cười. Hình như chúng ta đã là bằng hữu, có phải không? Lão già lại cười, lại ho lên khủ khụ. Lúc này, bọn họ đã đến quan đạo, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Lãnh Huyết cau mày, cùng lúc chẳng cảm thấy ngoài tiếng bước chân dồn dập đều đặn là còn có hai bộ lữ vô thành vô tích đang tiếp cận đến sau lưng của chàng. Cùng lúc đó, hai bộ lữ linh động phiêu diêu kia đã tách ra. Lãnh Huyết vừa liếc mắt thì hai bóng nhân ảnh đã phất ra một tả một hữu, kẹp lấy chàng vào giữa. Hai người này, một người đến sát vai tả của chàng, một người đến sát vai hữu, cả hai cùng lúc rút kiếm. Dưới cầm bào của hai người đều có một thanh kiếm cẩn, đầy mình châu ngọc, châu ngọc. Lãnh Huyết lại bất đồ xuất thủ, song thủ ấn vào cánh tay của hai người mới tới. Cả hai tuy đã nắm lấy chuôi kiếm nhưng vẫn đều chẳng thể nào bạt kiếm. Nhưng phản ứng của hai người này cũng nhanh đến cực điểm, chẳng những là không kinh ngạc mà cũng không hò hét. Cả hai dường như là tâm linh tương thông, động tác nhất trí vô cùng, lập tức buông kiếm, đồng thời đặt tay lên hai vai của Lãnh Huyết. Sự việc này diễn ra chỉ trong một sát na, nếu như Lãnh Huyết không muốn bị chế trụ thì buộc phải buông tay, nhưng mà chỉ cần chàng buông tay thôi thì hai người này lập tức có thể rút kiếm. Nếu như Lãnh Huyết muốn ứng phó với hai thanh kiếm này cũng chỉ có con đường xuất kiếm nghênh địch mà thôi. Ý đồ của hai kẻ này chính là muốn Lãnh Huyết buộc phải xuất kiếm. Tình hình sau khi mà chàng xuất kiếm như thế nào thì e rằng chẳng ai có thể đoán định được. Nhưng Lãnh Huyết lại không xuất kiếm, bởi vì có một tiếng quát từ sau truyền lại. Dừng tay. Hết chương. Hết tập 8. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Khôi Lầu Họa.